Bất kể là Niết Âm, Thanh Huyền hay là Tiên Thiên Hậu Thiên cũng có thể mượn nhờ Thiên Tinh Thạch đến gia tốc tu hành. Lâm gia đã nhiều người như vậy, Thiên Tinh Thạch căn bản phân phối không đủ. Nhưng làm hạch tâm đệ tử của Đằng Long Viện, mỗi tháng có thể cố định được đến 1-2 khối Thiên Tinh Thạch. Trừ một điểm này có thể làm cho tất cả đệ tử Lâm gia gọt nhọn đầu muốn đi vào Đằng Long Viện. Bất quá, tuy hỗn độn dung lô của Lâm Lạc cường đại, nhưng đối với Thiên Tinh Thạch lại không có tác dụng gì. Thật giống như hỗn độn thạch dung lô cũng là vô pháp gia tốc thu nạp thiên địa linh khí bốn phía. Bởi vậy Lâm Lạc đối với Thiên Tinh Thạch cũng không phải coi trọng như thế nào. Nhưng Thiên Tinh Thạch còn có cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chi phân. Hạ phẩm Thiên Tinh Thạch chỉ có thể làm cho tốc độ tu hành của võ giả gia tăng gấp 3 lần, mà cực phẩm Thiên Tinh Thạch là 15 lần. Nếu là 15 lần mà nói, Lâm Lạc cảm thấy miễn cưỡng có thể dùng được. Đáng tiếc, Đại Thông Quốc này chỉ có một quặng mỏ Thiên Tinh Thạch duy nhất, cũng chỉ có thể sản xuất hạ phẩm Thiên Tinh Thạch. Ngoài trừ Thiên Tinh Thạch ra, hạch tâm đệ tử không sai biệt lắm, cách mỗi vài ngày đều có thể ăn thịt tiền thiền mạnh thú. Tuy cái này cũng không có thể trực tiếp tăng lên lực lượng võ giả, nhưng có thể tăng ký lực võ giả là vật phi thường hữu dụng. Hơn nữa cung cấp một ít đan dược, đại ngộ đệ tử Đằng Long Viện tu luyện làm cho mỗi Lâm gia tộc nhân đều đã ghen ghét đến con mắt đều đỏ lên. Lâm Lạc mua đến đại lượng dược liệu, luyện chế tu nguyên đan cùng trú nhan đan, bắt đầu hành trình luyện đan. Nhưng thất bại rồi lại thất bại. Trước khi không có bắt đầu, hắn học lý thuyết rất rõ ràng. Khi nào thì phóng dược liệu gì, dùng bao nhiêu phần hỏa lực, hắn đều rõ ràng nắm giữ. Nhưng khi thực sự bắt đầu, hắn liền luống cuống tay chân. Một hồi quên cái này, một hồi quên cái kia, một bậc sai phạm sai lầm. Nhưng kiên nhẫn là ưu điểm lớn nhất của Lâm Lạc. Hắn không nóng không vội, từng chút sửa lại khuyết điểm của mình, tiến bộ thật rõ ràng. Lâm Lạc sư đệ, ngươi còn đang luyện đan ư? Lâm Bình đi tới trong phòng Lâm Lạc, nghe mùi khét cay mũi, không khỏi lắc đầu liên tục. Trong nội tâm quả thực không rõ ràng lắm, Lâm Lạc đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Rõ ràng ở Đằng Long Viện học luyện đan. Hắn và mọi người Lâm Thiên Nhai khuyên qua Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc tựa hồ đã quyết tâm, mặc cho bọn hắn khuyên như thế nào đều là vô dụng, chỉ có thể mặc cho hắn tự nhảy. Việc này còn làm cho người bản thổ phái cười liên tục. Đúng thế, Lâm Lạc cũng không có dơ lên. Hắn hiện tại đã là rơi vào ý cảnh, dần dần nắm giữ đến bí quyết trong đó. Lâm Bình thở dài, nên khuyên hắn cũng khuyên qua mà nói. Bất quá, 4 ngày nữa chính là Tam Công Chủ sinh nhật 17 tuổi. Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị đại yến mời tam đại gia tộc chúng ta. Chúng ta đều ở trong hàng ngũ được mời. Người làm xuống chuẩn bị. Đến lúc đó đừng có thất lễ. Dù sao chúng ta đi ra ngoài đều đại biểu cho Lâm gia đấy. Lâm Lạc vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Bình lại thở dài một tiếng, muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, xoay người mà rời đi. Tam công tử sinh nhật sao? Trong nội tâm của Lâm Lạc vừa động, nếu như ta nghe Tú Nguyên Đan cùng với Trú Nhan Đan làm lễ vật, vậy thì cái này không cần ta đi làm tuyên truyền, tất cả mọi người sẽ tranh nhau hướng ta mua đan dược. Nên trong 4 ngày này, ta nhất định phải luyện ra Tú Nguyên Đan cùng Trú Nhan Đan. Đại Thông Quốc Hoàng thất là Mộ Dung Thị, được Kim Hoàng đế là Mộ Dung Khải, tu vi Niết Âm Ngũ Trọng Thiên, thống trị Đại Thông Quốc đã hơn 100 năm. Vị Hoàng đế phong lưu này dưới gối nhì tử vô số, nhưng nữ nhân chỉ có 3 người, mỗi người đều được hắn yêu thương không thôi. Đại Công Chủ, Nhị Công Chủ và vài thập niên trước đã lập gia đình, mà Tam Công Chúa Mộ Dung Tiềm Tiềm chỉ mới có 17 tuổi, là con gái mà Hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất. Mà Mộ Dung Tiêm Tiêm mặc dù chỉ có 17 tuổi, cũng đã là mỹ nữ, mỹ danh lan xa. Người hiểu chuyện đem Lâm gia, Lâm Giao Hương, Ngô gia, Ngô Uyển Nguyệt, Tôn gia, Tôn Yết Nhi cùng Mộ Dung Tiêm Tiêm tịnh xưng là liên thành tứ mỹ nữ. Mặt khác, Lâm Thiên Vũ, Mộ Dung Bạch, Tôn Đồng Dương, Ngộ Tử Phi tất bị xưng là liên thành tứ kiệt. Bất luận là mỹ nữ hay là tứ kiệt đều là một loại khẳng định đối với thực lực. Đây là một thế giới chỉ nhìn thực lực, không có lực lượng cường đại, lớn lên đẹp như thế nào, là anh Tuấn ra sao cũng chỉ là cái rắm thôi. Thì vẫn lâu, từ lâu chất lượng cao nhất của Liên Thành, động một chút là tiêu phí ngàn lượng bạch ngân bà tính, là nơi tiêu thụ tiền lớn nhất, ngoại trừ đổ phường, tức là sòng bài, đấu giá hội, hồng ngọc các, có lẽ là thành lâu. Nơi này cũng không phải là người thường có tiền có thể vào,

ở trong mắt thường nhân có thể nói là kỳ trân dị bảo, nhưng cái này cũng không có cách nào đánh đồng cùng Tường Nguyên Ngọc Chi. Tôn gia này thật đúng là cam lòng cho, rõ ràng lấy ra hai cây Tường Nguyên Ngọc Chi trân quý như thế. Bất quá vì một chút mặt mũi mà ra vật phẩm trân quý như vậy, Tôn gia chưa phát giác ra đây là đánh mặt ban tử sao? Tại hạ Lâm Lạc tặng Tiêm Tiêm công chúa hai viên đan dược tự mình luyện chế, chúc công chúa điện hạ thanh xuân thường trú, mỹ lệ như tiên. Ở thời điểm xấu hổ này, Lâm Lạc đột nhiên đứng lên, từ trong lòng ngực lấy ra hai bình ngọc, đi về hướng Mộ Dung Tiêm Tiêm. Bọn người Lâm Tiên Nhai chính là biết rõ Lâm Lạc vừa mới bắt đầu học tập luyện đan, mới một tháng thời gian lại có thể luyện ra đan dược gì, tự nhiên còn ở trước mặt tất cả người tuổi trẻ lên thành gia tộc lấy ra làm hạ lễ. Chẳng lẽ là đang nói Lâm gia chán nản nên ngay cả lễ vật bình thường cũng cầm không ra được sao? Cái này mật mặt ném đến nhà sao? Bọn họ toàn bộ cúi thấp đầu xuống dưới, thật sự không còn mặt mũi nào lại nhìn tình cảnh kế tiếp. À, Lâm Lạc ca ca còn có thể luyện đan sao? Mộ Dung Tiêm Tiêm tiếp nhận bình ngọc lại không có mở ra, tự hồ là cấp cho Lâm Lạc vài phần mặt mũi. Hiện ra nàng kỳ thần bây giờ có lòng có dạ. Thế Mộ Dung Khải ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Không biết Lâm Lạc thế huynh đưa cho công chúa điện hạ đan dược gì. Người Tôn gia rất không cam tâm buông tha cơ hội tiếp tục tạo thế, lập tức nhảy ra làm trái lại. Lâm Lạc thật đúng là lo lắng không có người giúp đỡ cho hắn, bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền Tú Nghiên Đan cùng chú Nhan Đan thật tốt. Đối với gia hỏa này ra thì hắn ta thật sự phải cảm tạ đối phương một phen. Nhưng biểu hiện ra Lâm Lạc chỉ là cười nhàn một tiếng rồi nói, chỉ là có chú Nhan Đan để thường trú dung nhan cho Tú Nghiên Đan khiến cho dung quang người ta tỏa sáng mà thôi. Lời vừa nói ra, yến hội lập tức một mảnh yên tĩnh, kế tiếp chính là một mảnh cười vang. Giữa đời này nào có đan dược thần kỳ như vậy? Tiểu tử này muốn ra danh tiếng đến điên rồi, ngay cả loại mê sảng này cũng nói ra được. Còn tự mình luyện chế, cái thứ đồ chơi này người dám ăn sao? Ta không có ngại mệnh mình giải chứ. Người Tôn gia này cũng vui vẻ nói, thì ra Lâm Lạc thế huynh còn có thể luyện đan. Vừa vặn luyện đan sư Trầu Đào tiền bối ở đây, không bằng cho lão nhân gia ông ta đánh giá linh đan người luyện thoáng một cái. Nghe được lời của hắn, phía dưới lại là một mảnh cười to, mà Lâm gia ngoại trừ Lâm Giao Hương giống như đối với cái gì cũng không quan tâm ra, nhưng người khác là hận không thể đem Lâm Lạc xình xình bóp chết. Trong lòng Lâm Lạc cũng cười to, những người này hiện tại cười đến càng vui vẻ, sau này sắc mặt sẽ càng dễ coi. Hắn không sao cả, nhún nhún vai nói, vậy kính xin Trầu tiền bối vui lòng chỉ điểm cho. Tiểu tử này còn dám như vậy ư? Mọi người càng thêm sung sướng, cho rằng Lâm Lạc là ngu ngốc, đều là chờ đợi xem chê cười càng to. Lão phu mới không làm loại chuyện tình nhục thân phận này. Một lão tuần giả nặng nề hừ một tiếng. Bây giờ tuy tu vi của hắn chỉ là tiên thiên cảnh, nhưng nhìn địa phương hắn ngồi lại gần với Lâm Tôn Ngô tam đại gia tộc, hiển nhiên ở Đại Thống Quốc rất có địa vị. Hắn chính là luyện đan sư Trâu Đào của Đại Thống Quốc. Bởi vì điều kiện trở thành đan sư hà khắc, mỗi một vị đan sư đều là thượng khách của các đại gia tộc, mà Trâu Đào lại là tam giai đan sư duy nhất của Đại Thống Quốc. Bởi vậy, tùy tu vi của hắn chỉ có tiền thiên cảnh, lại có được địa vị siêu nhiên, ngay cả gia chủ tứ đại gia tộc nhìn thấy hắn cũng phải khách khí. Nhưng Mộ Dung Tiêm Tiêm lại không muốn làm cho Lâm Lạc quá mức nam khan. Dù sao Lâm Lạc là khách nhân, cho dù đưa lễ không phải là chỗ vui của nàng, nhưng mặt mũi Lâm gia vẫn phải bán. Nàng nhẹ nhàng đi đến chỗ Trâu Đào, đem bình thuốc của Lâm Lạc đưa tới. Một bên hướng Trâu Đào ra biểu lộ xin giúp đỡ, vừa nói, sư phụ, lão nhân già đánh giá thoáng một cái đi. Tuy Lâm Lạc thế huynh tuổi còn trẻ, nhưng nói không chừng ở đan đạo có thiên phú thì sao? Gì? Tiềm tiềm công chúa rõ ràng bái Trâu Đào đại sư là môn hạ sao? Chẳng lẽ tiềm tiềm công chúa là hỏa mộc song tu võ giả ư? Nếu là như vậy, tiềm tiềm công chúa này thiên phú thật sự là đáng sợ. 17 tuổi có thể đem hỏa mộc song hệ công pháp tu đến tiên thiên cảnh. Đừng có quên, còn có vị Lâm Lạc Tây Huỳnh này, người ta cũng là đan sư đó. Dưới tràng lại là một mảnh cười vang. Trầu Đào là thân phận gì chứ? Người ta tuy chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nhưng chính là tam giai đan sư duy nhất của Đại Thống Quốc, địa vị cao cả. Cho dù tứ đại gia tộc cũng đối với hắn kính như thượng tân. Hắn thực sự không muốn cùng những người tuổi trẻ này hồ đồ. Đây không phải là tự hạ thấp thân phận sao? Vừa vặn đan sư tuy khó tìm,

ánh mắt của tất cả nữ quyến ở đây đều trở nên nóng như lửa. Mộ Dung Tiêm Tiêm lại nhìn xem một viên đan dược khác trong tay Châu Đào, chợp mắt Thu Ba mà nói: "Sư phụ, trung nguyên đan này có công hiệu gì?" "Trú nhàn đan có thể làm cho dung nhan của nữ nhân thủy chung bảo trì bộ dáng trước khi phục đan. Hiệu lực bình thường là 20 năm. Bất quá, khỏa trú nhàn đan này có chút khuyết điểm, khả năng chỉ có 12-13 năm công hiệu." Châu Đào thậm chí lại nói ra: "Nghịch thiên thật, đây tuyệt đối là thần đan nghịch thiên mà các mỹ nữ khao khát. Tuy võ giả tiên thiên cảnh trở nên có thể chậm lại tốc độ tuổi già, nhưng chậm lại cũng không phải là sẽ không già đi. Còn nữa, trên đời này nào có nhiều tiên thiên cảnh võ giả như vậy. Đại Thống Quốc tuy nhân khẩu dùng 100 triệu mà tính toán, nhưng người đến tiên thiên cảnh cộng lại cũng không quá 1 vạn. Dùng nữ quyến trong cung điện này làm thí dụ, chỉ ít có 99 đều là chỉ có hậu thiên trình tự. Qua tuổi 30 sẽ bắt đầu suy sắc. Nghe được công hiệu của trú nhan đan, không khỏi con mắt đều tỏa sáng. Tuy chỉ có thể giữ lại 12-13 năm dung nhan, nhưng còn có thể ăn nữa nha. Lầm lặng có thể luyện ra 1 quả, cái này khẳng định có thể luyện ra viên thứ 2, viên thứ 3 và rất nhiều viên khác. Trong khoảng thời gian ngắn, 100 nữ nhân trong nội cung thật giống như sói đói thấy được sơn dương, toàn bộ dùng một loại mục quang lửa nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Người Tôn gia thì sắc mặt khó coi đến cực điểm, không nghĩ tới, cười nhạo Lâm Lạc không thành, rõ ràng trái lại thầy hắn tạo ra thế. "Như thế nào, tiểu hữu, đáp ứng yêu cầu của lão phu không?" Châu Đào khẩn trương nhìn xem Lâm Lạc, rất khó tưởng tượng người có địa vị như thế sẽ có bộ dạng biểu lộ này. Nhưng Lâm Lạc lại lắc đầu. "Nói đùa sao, đem đan phương giao ra, hắn còn kiếm tiền như thế nào chứ? Sao huyết dịch cốt đan xác thực là đồ tốt, nhưng 1 năm mới chỉ có 5 viên, căn bản không đủ để dùng." Châu Đào cắn răng một cái rồi nói: "Hàng năm cho người 10 viên xà huyết dịch cốt đan, 8 viên long đan huyết, người thế nào?" Lần này ngay cả Bộ Dung Khải cũng là lông mày cau chặt, bởi vì hắn chính là đan dược cực hạn mà Châu Đào có thể luyện chế. Đưa hết rồi Lầm Lạc, vậy Bộ Dung thị hắn thì làm sao bây giờ? Những người khác lại sắp điên rồi, đặc biệt là vài người Lâm gia, hắn không thể bóp cổ Lầm Lạc, ép hắn đáp ứng. "Thật xin lỗi, tại hạ cũng không có ý tứ bán đan phương đâu." Lâm Lạc nhìn quét mọi người thoáng qua một cái, chứng kiến cả đám mỹ phụ thiếu nữ đều là mục quang phóng kỳ quang. Thầm nghĩ, cái tuyên truyền này là triệt để làm được rồi, nên dường giọng nói: "Mấy ngày nữa, tại hạ sẽ đưa một đám tú nghiên đan cùng trú nhan đan đến đấu giá hội. Nếu mọi người có hứng thú mà nói, có thể tiến đến mua sắm." Lập tức tất cả nữ tính đều lộ ra thần sắc kích động. Hiển nhiên Lâm Lạc là không cần lo lắng vấn đề lưu lượng khách hàng. Cao trào đi qua, tiệc tối kế tiếp lập tức trở nên buồn tẻ. Đợi đến sau khi chấm dứt, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ mà nhìn xem xe ngựa Lâm gia rời đi. Xác thực mà nói, hẳn là nghĩ đến như thế nào cùng Lâm Lạc đáp thành quan hệ, bất luận là cưỡng bức hay là lợi dụng, nếu như có thể lấy tới 2 cái đan phương này, quả là tuyệt vời. "Lâm Lạc, người cái tên ngu ngốc này, 10 khỏa xả huyết dịch cốt đàn đấy, người vì cái gì mà không đáp ứng chứ?" Vừa lên xe ngựa, Lâm Thiên Vũ chỉ vào Lâm Lạc phát khởi bão tố. Nếu Lâm Lạc đáp ứng cọc giao dịch này, vậy thì ý nghĩa là đệ tử Đằng Long Viện bọn họ, hàng năm mỗi người đều có thể có 1 viên xả huyết dịch cốt đan. Tu hành 1 năm tương đương với người khác tu hành 2 năm. Cái này khác gì là khác biệt thật sự quá lớn. Lần đầu tiên phái từ bên ngoài đến cũng đứng ở bên Lâm Thiên Vũ. Dù sao xả huyết dịch cốt đan quan hệ lấy lợi ích của mỗi người bọn họ. Ai cũng muốn tăng trưởng tu vi, sớm ngày đột phá thành huyền cảnh. Hơn nữa, còn có 3 khỏa huyết long đan, đây chính là thần đan mà gia tộc đại lão cũng động tâm đấy. Trước kia tứ đại gia tộc đều phải đánh nhau vỡ đầu mẻ trán mới có thể phân đến 1 hạt. Hiện tại, thoáng cái có 3 hạt bay ở trước mắt, lại bị Lâm Lạc không chút nào quý trọng một cước đá văng đi. Điều này có thể không cho người ta thổ huyết sao? Đối với Lâm Lạc mà nói, đan dược gì trừ khi có thể cung ứng cuồn cuộn không dứt, nếu không cũng không có ý nghĩa quá lớn, thật giống như tăng nguyên đan còn không bằng trực tiếp luyện hóa yêu hạch. Hắn cũng không phải nô đệ Lâm gia, tại sao phải hy sinh mình cho bọn người Lâm Thiên Vũ mưu lợi chứ? Châu Đào, đại sư, hiển nhiên đối với 2 đan phương này không chịu buông tha, nhất định sẽ tự mình đằng bồn đòi hỏi. Lâm Lạc, ta lệnh cho ngươi, lần này nhất định phải giao đan phương cho Châu Đào đại sư. Lâm gia ta nhất định sẽ nương cơ hội này cường thế quật khởi, lực áp tam đại gia tộc kia,

Lão phu Mã Lập Văn là đại trưởng quỹ của Dịch Thuận Đấu Giá Hội, phân bộ Liên Thành. Đêm nay sẽ do lão phu đến chủ trì thịnh hội đấu giá hôm nay. Đáy lầu một để trống một bình đài khoảng chừng 3 trượng. Trên mặt bày đặt một cái bàn thấp. Tất cả vật phẩm đấu giá đều bày ở trên bàn lớn này. Nói nhảm cũng không cần nhiều lời. Lập tức bắt đầu đấu giá đêm nay đi. Mã Lập Văn dừng thoáng cái rồi nói. Tin rằng rất nhiều người đều là hướng về phía Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan mà tới. Lão phu cũng không để các vị chờ lâu. Đầu tiên liền bắt đầu đấu giá hai kiện vật phẩm này. Kỳ thật theo như bổn ý của đấu giá hội, hai dạng đồ vật này là làm áp trục. Nhưng Lâm Lạc có khả năng gặp được ngũ hành tinh hoa. Nếu trong tay không có tiền mà nói, vậy thì chỉ có thể trơ mắt bỏ qua. Quả thần đấu giá như vậy sẽ làm giá của hai loại đan dược này hơi thấp một chút. Nhưng dù sao sau đó Lâm Lạc cũng còn có thể luyện chế. Lợi nhuận ít một chút cũng không có quan hệ. Quy củ của đấu giá hội là mua vật gì phải lập tức trả tiền. Không có tiền mặt mà hô loạn sẽ bị khu trục đuổi ra ngoài. Lần này bản đấu giá hội cộng chiếm được 10 hạt Trú Nhan Đan cùng 10 hạt Tú Nghiên Đan. Tin tưởng công dụng của hai loại đan dược này tất cả mọi người đều biết, cũng không có hoài nghi gì. Mà lão phu dùng danh tự của Dịch Thuận đấu giá hội cam đoan, những đan dược này đều là hàng thật giá thật. Bởi vì hai loại đan dược này cùng một chỗ dùng hiệu quả tốt nhất. Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan hợp cùng một chỗ cạnh tranh với nhau, chung là 10 phần. Trong lúc nói chuyện, hai gã thị nữ tất cả bưng lấy một khay ngọc đi tới. Trong mỗi một khay ngọc đều bay 10 bình thuốc. Hai thị nữ này đem khay ngọc phóng tới trên bàn, liền lùi xuống. Mã Lập Văn, Tư Tả Tư Hữu, tất cả lấy ra một bình ngọc nói. Hiện tại bắt đầu đấu giá tổ 1 của đan dược. Giá quy định là 1 vạn lượng bạc. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1.000. Xin mời. 5 vạn. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, có người mở báo giá thứ nhất. Thoáng cái so sánh với giá quy định cao hơn gấp 5 lần. Đây cũng là rất bình thường thôi. Đối với nữ tính mà nói, thanh xuân cùng dung nhan chính là trọng yếu hơn tánh mạng của các nàng. Càng là mỹ nữ lại càng coi trọng dung nhan của mình, tự nhiên sẽ không tiếc một cái giá lớn mà mua. Theo như Mã Lập Văn định giá, mua một tổ Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan đều có thể bán được 30 vạn lượng bạc. Đây là phòng trưng tương đối bảo thủ. 10 vạn lượng. Quả nhiên lập tức có người tăng giá. 12 vạn lượng, 15 vạn lượng, 18 vạn lượng. Mà cho đến thời điểm 32 vạn lượng, người gọi giá liền thưa thớt dần. Dù sao đây chỉ là một tổ Trú Nhan Đan cùng Tú Nghiên Đan, còn có 9 tổ khác. Vạn nhân sau đó chỉ cần 20 vạn lượng bạc là có thể mua được một tổ. Chẳng phải giảm nhiều thiệt thòi sao? Dù sao bà cũng không phải gió lớn thổi tới. Cuối cùng, tổ đan dược cùng 39 vạn lượng bạc giá cao bị đập đi. Trong nội tâm của Lâm Lạc tự nhiên là vui mừng nở hoa, bởi vì giá thành chỉ có không đến 200 lượng bạc mà thôi. Đương nhiên, thế này cũng là hắn ăn bớt nguyên vật liệu. Tài liệu Tú Nhan Đan cùng Trú Nhan Đan chính tông giá thành vượt qua vạn lượng. Lâm Lạc trước hết, căn bản không có cái tiền vốn này. Tướng Hồ Bạch Thạch miêu tả, bớt mấy vị thuốc chủ yếu có thể luyện thành tiểu Trú Nhan Đan cùng tiểu Tú Nghiên Đan. Tuy hiệu quả kém rất nhiều, nhưng giá thành là giảm gấp 100 lần. Hơn nữa Tú Nghiên Đan cùng Trú Nhan Đan chính tông, bởi vì trình tự luyện chế phức tạp. Dùng trình độ luyện đan hiện tại của Lâm Lạc cũng không luyện chế ra được. Giá tiền tổ đan dược đã áp chế xuống một ít, chỉ 35 vạn lượng. Sau đó là giá cả này đều rất vững vàng, cơ bản bảo trì ở trên 35 vạn lượng, cho đến 3 tổ cuối cùng. Cạnh tranh đột nhiên kịch liệt, phân biệt đánh ra 42 vạn lượng, 45 vạn lượng cùng 49 vạn lượng. Cuối cùng, 10 tổ đan dược tổng cộng bán ra 398 vạn lượng bạc. Trừ đi 1,5 chia hoa hồng cho đấu giá hội, thì Lâm Lạc đã lấy được 338 vạn lượng bạc, làm cho hắn không khỏi không cảm khái. Luyện đan thật sự là một môn kiếm tiền tốt nhất. Đối với Lâm Lạc mà nói, kiếm tiền cũng không phải là mục đích, dùng tiền mới là chính đạo. Bởi vậy khi đấu giá Tú Nghiên Đan cùng Trú Nhan Đan thoáng qua rồi, hắn bắt đầu chú ý vật phẩm đấu giá kế tiếp. Vài món vật phẩm ban đầu bất quá là chút ít thử họa hoặc là châu báu đồ trang sức. Tuy người đấu giá rất nhiều, nhưng Lâm Lạc lại thấy buồn ngủ quá, thật sự là đề không nổi nửa điểm hứng thú. Thẳng qua nửa canh giờ, Mã Lập Văn lấy ra một quyển pháp quyết đem bán ra.

mà thật là chuẩn bị cho tu luyện đặc biệt, miễn cho ở thời khắc mấu chốt bị người khác quấy rầy mà sắp thành lại bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Một hoàn cảnh yên tĩnh an toàn, đây là lúc võ giả tu luyện phải có. Khởi động cơ quan, đem cửa đá nặng đến ngàn cân từ bên trong khóa lại. Lâm Lạc lấy ra hỏa vân đào bắt đầu luyện hóa. Tử đỉnh khẽ run lên, hấp lực cường đại lập tức bắt đầu cưỡng chế, rút ra hỏa tinh hoa trong hỏa vân đào, liên tục không ngừng chuyển hóa làm hỏa lực của bản thân Lâm Lạc. Lão tổ, tiểu gia hỏa kia thật sự là không chịu an phận, tự nhiên còn bị hắn luyện hóa ra hai loại đan dược. Ngay cả lão tiểu tử trâu đào kia cũng không tiếc nét mặt giả nua hướng hắn đòi hỏi đan phương đấy. Trong một gian mật thất, Lâm Đạt Lộc hướng một lão già nhìn về phía trên, bộ dáng chỉ vẻn vẹn con 50 tuổi mà nói. Nói cái khác, người trước đó cũng không biết tiểu tử kia là một quả song tu sao? Lão già 50 tuổi nói tiếp, hắn đúng là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Mạc Dâm, cũng là trụ cột Lâm gia, niết âm đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào Bình Dương cảnh, sáng tạo ra một truyền kỳ. Lâm Đạt Lộc không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói, ta chỉ cho rằng tiểu tử kia chiến lược kinh nhân, không kỳ tới đúng là hỏa mộc song tu, tranh không được có thể dùng lực lượng một người tiêu diệt Bạch Vân Tông, như vậy thì có gì là không có thể ngờ được chứ. Tiểu tử kia ở trước anh linh điện giác ngộ 3 ngày, có thể thấy được ngộ tính cao siêu viễn bất luận kẻ nào, hiện tại lại luyện đan. Đà Lộc, sau này tiểu tử kia muốn làm gì cũng không được can thiệp hắn, nhưng phải bảo vệ tốt cho hắn. 4 tháng sau là 10 năm thí luyện cùng sang năm tứ quốc quặng mỏ chi tranh. Nói không chừng hắn sẽ cho chúng ta một điều kinh hỉ. Lâm Bạc Sâm lộ ra một vòng tiếu dung. Lâm Đà Lộc cũng cảm khái vạn phần. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ đã thưởng thức tiềm lực của Lâm Lạc. Dù sao hắn là niết âm cảnh cường giả, làm sao đem một tiền thiên cảnh vũ giả để ở trong lòng cơ chứ. Nhưng Lâm Lạc tiến Lâm ra lại dùng 3 ngày đốn ngộ làm hắn kinh thế chết khiếp. Hiện tại rõ ràng là vừa học luyện đan, hỏa mộc song hệ cùng tu, làm cho hắn lại càng hoảng sợ. Hiện tại hắn chờ đợi chính là Lâm Lạc có thể lại biểu hiện ra cử động kinh người gì đến dọa hắn nhảy dựng hay không.